Mượn kiếm huynh bỗng đổi đề tài, mắt hấp háy nói. Vô nhai huynh đệ, ta đi du lịch qua nhiều nơi, tăng trưởng kiến thức, trong đó có vài điều sẽ khiến ngươi hứng thú. Kiến thức, cảm thấy hứng thú, hình như ta chỉ hứng thú với chỗ nào giấu thần binh. Mượn kiếm huynh mở miệng nói. Ví dụ như nữ nhi của hội trưởng công hội võ học đan tinh tinh, tức là thủy tinh. Vô nhai căng thẳng hỏi. Thủy tinh bị gì? Mượn kiếm huynh nói nhanh. À, nghe nói lúc ngươi nhảy xuống nguyên gì đó của độc cô ra thì thủy tinh nhận được tin, định lén chạy ra ngoài nhưng bị bắt về. Sau đó, mượn kiếm huynh hồi hộp nói. Sau đó bị tiếp tục cấm túc, nhưng có một chuyện khiến ngươi càng hứng thú hơn. Có chuyện gì? Yên tâm, không phải việc lớn. Không hiểu sao thực lực thủy tinh tăng trưởng siêu nghịch thiên, nàng sử dụng huyền binh ma pháp kỳ lạ. Điều này khiến ma pháp sư mạnh nhất huyền binh đế quốc chú ý, trong thời gian thủy tinh trốn ra bị bắt về đã nhận làm đồ đệ. Ngươi cũng biết ma pháp sư ở trong đế quốc chúng ta có cuộc sống khó khăn thế nào, nàng được gọi là ma pháp sư mạnh nhất huyền binh đế quốc càng chịu hoàng tộc giám thị. Nên thủy tinh thường hay vào cung đình học tập với ma pháp sư mạnh nhất, đôi khi đi nửa tháng hoặc lâu hơn. Phong thư ngươi viết cho thủy tinh sợ là nàng không nhận được. Vô nhai thở hắt ra. Hóa ra là vậy, theo ma pháp sư mạnh nhất huyền binh đế quốc tu luyện là chuyện tốt. Vô nhai biết thủy tinh có huyền binh ma pháp thực lực tăng trưởng nghịch thiên. Bởi vì vong linh thánh nữ quang minh thần điện đã chết truyền thừa cho thủy tinh, cộng với nàng có được quang ma kinh sâu trong mê vụ sơn mạch. Cách chương.